hắn chính là tên điên thích giết người. Cái này cũng là kết quả Trác Phàm mong muốn. Hắn không biết cách làm cho tất cả mọi người đều sùng bái hắn. Nhưng hắn nhất định biết cách làm cho tất cả mọi người đều e ngại hắn. Con người đều là hạng ham sống sợ chết. Chỉ cần bọn họ e ngại hắn, sẽ không dám động thủ cùng hắn, cho dù bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên thật sự bố trí bẫy rập với hắn, chỉ cần hắn dùng những người này đến hỗ trợ, như vậy, vào thời khắc mấu chốt nhất định những người này sẽ vì hoảng sợ mà như xe bị tuột xích. Đây coi như là Trác Phàm gieo cho đám người này một cái tâm ma. Mà lại, để làm sâu sắc thêm cái tâm ma này, thanh quan chấp động trong mắt Trác Phàm, lại một trận ba động vô hình phát ra, lập tức liền lại có hai. Ba người ngã xuống. Điều này không khỏi làm ý sợ hãi trong mắt mọi người càng thêm khắc sâu. Ha ha ha. Thú vị thú vị, vậy lão tử một bên chờ Hoàng Phủ Thanh Thiên trở về, một bên ở chỗ này bắt các ngươi giải buồn đi. Chỉ là, tên không may kế tiếp là ai đây? Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một nụ cười giễu cợt, đảo mắt qua lại trên đám người. Mà Phàm là người bị hắn nhìn đến, thân thể đều nhìn không được run lên một cái, rồi sụi lơ. Sau cùng, cũng không biết là ai hô to một câu, chạy mau a. Chúng người lúc này mới kịp phản ứng, bây giờ không chạy, chẳng lẽ còn ở đây chờ tên hung thần ác sát này đem từng người bọn hắn chơi chết sao? Kết quả là, sau khi đám người rối loạn tưng bừng một trận, liền có cẳng phi nước đại. Trác Phàm mỉm cười nhìn hết thảy, nhưng cũng không đuổi theo, hắn cũng không thật sự muốn giết nhiều người như vậy, bất quá chỉ là dọa bọn họ một chút mà thôi. Chỉ là vì muốn diễn giống như thật một chút, Trác Phàm vẫn đứng lên đi về phía trước hai bước, lại dùng hai lần ý niệm giết người, xử lý năm sáu cái cao thủ đoán cốt cảnh. Lần này, mọi người tưởng rằng Trác Phàm đã bắt đầu truy sát, không khỏi bị dọa đến vung chân chạy như điên. Dù sao nhiều người như vậy, hắn không cũng có khả năng đuổi kịp từng cái. Sẽ có người chạy thoát được. Hy vọng mình sẽ là một cái kia đi. Tất cả mọi người trong lòng đều cầu nguyện như thế, tốc độ lại không giảm chút nào. Trác Phàm sau lưng bọn họ lại tà dị cười to một trận, đem bọn hắn dọa đến càng thêm mệt mỏi, rất nhanh liền biến mất bóng người, lúc này hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không phải người hiếu sát, làm như vậy cũng bất quá là muốn bao phủ một tầng bóng ma trong lòng bọn họ bao mà thôi, đến thời điểm then chốt sẽ kéo chân đám Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đã đạt được mục đích, hắn cũng liền lười đi để ý đến bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có một câu nói rất đúng. Dạng người có thân phận giống như Trác Phàm, xác thực sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng. Khinh thường cười cười một tiếng, Trác Phàm thở sâu, trong mắt chớp động lên ánh sáng thâm thúy, chậm rãi chờ đợi Hoàng Phủ Thanh Thiên trở về. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hít thở đột nhiên truyền vào trong tai hắn. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía một bụi cỏ, hung ác nói, người nào, đi ra. Thế nhưng, không chờ người kia đứng dậy, Trác Phàm đã trong nháy mắt đi tới đó, đem người đang núp ở bên trong một tay tóm chặt kéo lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy người nọ, Trác Phàm lại sững sờ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chương 513, ta mang ngươi cùng xuống địa ngục, một, cứ mỗi 1k TLT hoặc 10k P ủng hộ sẽ bạo thêm 2 chap lịch ra mỗi hôm chap, ủng hộ trực tiếp Momo 0966932518, nghiêm phục. Trác Phàm bất giác kêu lên sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia lưỡng lự. Nghiêm phục chính là đệ tử đắc ý của độc thủ dược vương Nghiêm Tùng, rất được Nghiêm Tùng yêu thích. Lúc trước đem Nghiêm Tùng vào dưới trướng lúc, có một phần nguyên nhân cũng là dựa vào việc uy hiếp sẽ xử lý đồ đệ của hắn, mới có thể khiến hắn khuất phục. Có thể thấy được, vị đệ tử này được Nghiêm lão coi trọng cỡ nào. Cho nên, Trác Phàm đã từng một lần muốn tìm cơ hội lôi kéo Nghiêm phục. Cũng coi như để sư đồ hai người bọn họ đoàn tụ. Nhưng cơ hội như vậy, lại từ đầu đến cuối không xuất hiện. Không phải Trác Phàm bị việc khác trì hoãn, mà là nhất thời tìm không được nơi Nghiêm phục hạ lạc. Sau cùng mới thật vất vả gặp được tại Vân Long Thành, lại vừa lúc nằm dưới mí mắt của bảy thế gia, cũng không tiện cùng hắn giải thích cái gì. Ai ngờ giờ này khắc này, hai người xem như qua nhiều năm như vậy, lại lần đầu tiên chân chính gặp mặt, nhưng lại ở tình huống lúng túng như vậy, càng thêm không cách nào giải thích rõ ràng cùng hắn. Nếu không, để bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên biết mình tại dưới mí mắt bọn họ đào gốc tường. Ghi hận lên hắn ngược lại cũng không có gì,

cũng coi như tận chức tận trách, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh nói, các ngươi biết, trợ lực cùng vướng víu khác nhau chỗ nào sao? Mọi người khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau lắc lắc đầu. Không khỏi thản nhiên cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh miệt nói, trợ lực là lực lượng thể giúp ngươi thành sự, vướng víu sẽ chỉ kéo chân ngươi về phía sau. Vào thời khắc mấu chốt, có khả năng sẽ còn đòi mạng ngươi. Ba người kia nháy mắt mấy cái, trong mắt vẫn là còn một tia mê mang, đạo lý này, bọn họ đương nhiên tất cả đều biết. Thế nhưng ý trong lời nói của Hoàng Phủ Thanh Thiên, đến cùng là cái gì đây? Khóe miệng hơi vểnh lên. Xẹt qua một nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên thản nhiên nói, những người này lúc trước có thể sẽ là trợ lực cho chúng ta, có thể giúp chúng ta chế trụ tên yêu nghiệt Trác Phàm này. Nhưng hiện tại, bọn họ đã bị Trác Phàm dọa sợ, liền trở thành vướng víu của chúng ta. Nếu để cho bọn họ tiếp tục tham dự vào hành động lần này, có lẽ thật sự sẽ có khả năng ở lúc mấu chốt, hại chúng ta bỏ mệnh. Cho nên ta muốn đem bọn họ ném đi, hay là các ngươi muốn bị bọn họ liên lụy, chết trong tay Trác Phàm? Lời vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên. Cũng càng thêm sùng kính. Hoàng Phủ Thanh Thiên không hổ là đế vương môn đại công tử, quả nhiên nhìn xa trông rộng, quyết định thật nhanh, thật sự là đế vương tướng A. Hư ảnh ở xa xa nhìn bọn họ cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán thưởng đối với quyết định của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Khẽ liếc bọn họ một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên tiếp tục nói, U Vũ Sơn, ngươi không phải kỳ quái lúc trước vì sao ta buông tha đám người Hoa Vũ lâu kia sao? Ha ha ha! Hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi, bởi vì những người kia toàn bộ đều là vướng víu của Trác Phàm. Nếu bọn họ chết, với sự xuất quỷ nhập thần của Trác Phàm, chúng ta ai có thể chế trụ đến hắn? Ngược lại, hiện tại có đám Sở Khuynh Thành kéo lấy như vậy, chúng ta liền có thể nắm giữ động tĩnh của hắn, đối phó cũng dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt bất giác sáng lên, ba người cùng nhau giơ ngón tay cái, tán thưởng Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn xa trông rộng. Không sai, đám người Sở Khuynh Thành kia coi như có tập hợp lại cùng nhau, đối với bọn họ cũng không tạo thành mảy may nguy hiểm. Nhưng một mình Trác Phàm lại có thể khiến bọn họ mỗi ngày sinh hoạt đều phải lo lắng không biết lúc nào liền mơ hồ mất mạng. Có thể dùng những người này ngăn chặn gót chân Trác Phàm. Thật sự là kế sách quá cao minh. Đây chính là đường đường chính chính dương mưu, coi như Trác Phàm biết rõ như thế, cũng không tránh được, không bỏ rơi được. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên hiện ra tinh quang, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Cùng lúc đó, Trác Phàm lăng không bay trở về, trên mặt lại không có chút vẻ vui mừng thắng lợi nào, ngược lại một mặt ngưng trọng. Tâm tư của Hoàng Phủ Thanh Thiên, hắn sớm đã đoán được, nhưng đúng như Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ, hắn thật đúng là không thể đem một nhóm lớn như thế bỏ qua không để ý tới. Bất quá, cái này còn không phải điều hắn lo lắng nhất. Điều hắn lo lắng nhất là, chuyện hắn làm không được, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại có thể tùy tiện làm được. Không sai, ngay sau khi hắn buông tha Nghiêm Phục một M, Hoàng Phủ Thanh Thiên lập tức sinh ra hoài nghi đối với Nghiêm Phục, tuy sự hoài nghi này không có chút lý do nào, nhưng hắn đã có thể nhanh chóng quyết định ra tay với Nghiêm Phục. Nếu không phải lúc đó Trác Phàm bày làm ra bộ dáng xem kịch vui, làm cho Hoàng Phủ Thanh Thiên phải chú ý thể diện, hắn đoán chừng đã sớm đem Nghiêm Phục giết. Hắn cũng là loại người tâm ngoan thà giết lầm, chứ không bỏ sót. Khi đó hắn sở dĩ không ra tay, cũng bất quá là do khi nhìn qua Trác Phàm, cảm giác nếu là giết nhầm, nhất định sẽ dính bẫy, bị Trác Phàm chế nhạo, mới không động thủ. Nếu không, Nghiêm Phục hiện tại sớm đã là người chết. Một người có quá nhiều liên lụy, một người khác lại là có thể không hề cố kỵ mà động thủ. Trong trận tranh tài này, Trác Phàm sớm đã ở trong vào thể hạ phong, khắp nơi đều bị người chế trụ. Ai, liền nói ma đạo phải vô tình a, có nhiều liên lụy như vậy, khi giao chiến thật sự là quá con mẹ nó bất lợi. Phải lập tức trở lại để bọn họ đi tìm trận môn cùng chìa khóa, no dù thế nào cũng phải đem bọn họ đưa trở về trước mới được. Hung hăng cắn răng một cái. Trác Phàm hóa thành một tia chớp, hướng về phía bọn người Sở Khuynh Thành bay đi. Chương 517, anh hùng trở về, một, cứ mỗi 1k TLT hoặc 10k P ủng hộ sẽ bạo thêm 2 chap lịch ra mỗi hôm chap, ủng hộ trực tiếp Momo 0966932518 hưu.

chỉ án lấy tốc độ của người kia, từng bước một đi theo mà thôi. Đồng thời, hắn cũng phân phó tất cả mọi người hảo hảo ở tại ven đường tìm tòi một phen. Bởi vì theo hắn thấy, loại vật như giật thần đan này cũng chỉ là bảo vật quyết định thắng bại lúc cuối cùng mà thôi, sớm tìm được cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Chương 520, nơi hạ lạc của viên linh đan thứ hai, hai, ngược lại trận môn cùng chìa khóa, mới là chỗ mấu chốt nhất. Chỉ cần tìm được chúng, lúc đó liền có thể công có thể thủ, mấu chốt hơn nữa là có thể đem một vài người gây vướng bận đưa trở về, giảm bớt gánh nặng, đây là trọng yếu nhất. Cho nên, Trác Phàm cũng muốn thả chậm tốc độ, để mọi người có thời gian tìm kiếm. Bất quá đám người Long Hành Vân lại hoàn toàn không thể hiểu được, bọn họ ngược lại là càng muốn viên bát phẩm linh đan có thể trong nháy mắt chế tạo một tên cao thủ thần chiếu kia hơn. Trác đại ca, ta tìm được một chiếc chìa khóa. Bỗng nhiên, Tiết Ngưng Hương vui mừng không xiết đi đến trước mặt Trác Phàm, đưa lên một khối tinh thạch toàn thân phát ra màu đỏ thẫm. Trác Phàm liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy cái khối tinh thạch này lớn chừng bàn tay, đỏ thẫm, cầm vào tay rét lạnh, liền có thể kết luận, đây tuyệt đối là chìa khóa trận môn hỏa hình thuộc tính âm. Hiện tại, chỉ cần tìm được chìa khóa trận môn hỏa hình thuộc tính dương cùng vị trí trận môn hỏa hình, là có thể đưa bọn người Tiết Ngưng Hương trở về. Đến lúc đó, cũng là thời điểm hắn chính thức đại triển thân thủ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác mừng rỡ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng. Gật đầu nói, tốt, Ngưng Nhi, ngươi lập công. Tiết Ngưng Hương ngẩng mặt, cười đùa thành tiếng. Long Hành Vân lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, Tiết cô nương, nếu ngươi có thể tìm tới một viên giật thần đan, thì càng tốt hơn. Đến lúc đó ngươi cũng không chỉ là lập công mà chính là lập kỳ công cho ba đại thế gia chúng ta. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lắc đầu cười cười, Tiết Ngưng Hương lại ngưỡng cổ, không phục nói, hừ, ta mới không thèm tìm cái gì ngưng thần đan, đó là thứ ngươi muốn, ta chỉ tìm thứ Trác đại ca muốn. Thân thể bất giác run run, Trác Phàm kỳ dị liếc nhìn Tiết Ngưng Hương một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chuyện này mấy ngày nay hắn căn bản không hề nói qua, thế mà Ngưng Nhi lại đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, đoán chừng liền xem như những thế gia đệ tử như Long Hành Vân, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn, thế nhưng tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ như Ngưng Nhi thế mà lại. Quả nhiên, sau khi Long Hành Vân nghe được lời này, liền bất đắc dĩ lắc đầu, Ngưng Nhi cô nương, ngươi sai rồi. Lấy thực lực của Trác huynh, làm sao có thể muốn tìm những thứ như chìa khóa kia chứ? Chỉ có những người tham sống sợ chết, muốn mau sớm chạy khỏi nơi này. Mới chú ý điểm này. Dạng cao thủ như Trác huynh chính là muốn tìm loại bảo vật như giật thần đan, đúng không, Trác huynh? Long Hành Vân coi như chuyện đương nhiên nhìn Trác Phàm, dường như cho rằng chuyện mình nói, cũng là suy nghĩ trong lòng Trác Phàm, lòng tin tràn đầy. Nha nha phi, lão tử càng muốn tìm được chìa khóa, đem những thứ kéo chân các ngươi trở về hơn. Đừng có mà con mẹ nó làm như ngươi là con dung trong bụng lão tử, Ngưng Nhi mới thật sự là người đoán đúng tâm tư lão tử. Trong lòng bất giác thầm mắng một tiếng, Trác Phàm nhìn Long Hành Vân đang hồng quang đầy mặt, lại không có ý phản bác. Có lẽ là vì mặt mũi a, bằng không thật sẽ bị người hiểu lầm thì không hay. Nhưng nếu nói rõ, chính mình cho rằng bọn họ là kẻ kéo chân sau, lại sẽ ảnh hưởng đến hòa khí các nhà. Sau cùng, cũng không còn cách nào, Trác Phàm chỉ có thể gật gật đầu, không sai, Long huynh nói rất có đạo lý, giật thần đan xác thực trọng yếu hơn nhiều so với chìa khóa. Long Hành Vân cười lớn, hướng Tiết Ngưng Hương đắc ý nhướng mày. Tiết Ngưng Hương lại biểu môi, trừng mắt nhìn Trác Phàm, trong mắt có chút thất lạc, ta còn tưởng rằng tìm được thứ Trác đại ca muốn nhất đây. Ách, Ngưng Nhi, ngươi đừng khổ sở. Thực ra cái chìa khóa này. Trác Phàm không khỏi quýnh lên, vội vàng giải thích. Nhưng đúng lúc này, sưu, một tiếng xé gió vang lên, một vật phát ra ánh sáng màu vàng thẫm đột nhiên phóng về phía Trác Phàm. Trác Phàm khẽ vươn tay nhận lấy, lại nhìn thấy vật kia là một viên tinh thạch màu vàng sẫm, bộ dáng tương tự viên tinh thạch màu đỏ khi nãy. Trác Phàm trong mắt lóe lên, vui kêu ra tiếng, đây chẳng lẽ là chìa khóa kim hình trận môn thuộc tính âm. Nói xong, Trác Phàm một mặt ngạc nhiên nhìn về phía viên tinh thạch kia truyền đến, đây là người nào lập công. Thật con mẹ nó hiểu lão tử a. Thế nhưng vừa nhìn thấy người kia, Trác Phàm liền khẽ run, có chút lúng túng quay đầu đi chỗ khác. Sở Khuynh Thành lạnh lùng nhìn hắn, Tiếp theo cấp tốc đi đến trước mặt Tiết Ngưng Hương, kéo cổ tay nàng đi qua chỗ khác, đi, chúng ta đi tìm chìa khóa trận môn cho hắn. Thế nhưng, Trác đại ca nói hắn không muốn những vật này. Tiểu tử này luôn luôn khẩu thị tâm phi, đừng nghe hắn. Sở Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, tự như một nữ vương. Trác Phàm một trận mồ hôi, không ngờ, người hiểu rõ tâm tư hắn nhất lại là hai nữ nhân này. Chỉ còn Long Hành Vân vẫn một mặt không hiểu, nhìn về phía hai nữ nhân kia biến mất, nghi hoặc lên tiếng, kỳ quái. Ngưng Nhi tiểu nha đầu này không thông hiểu thế sự, hiểu lầm Trác Huynh cũng được đi. Nhưng nữ cường nhân kiêu hùng như Sở Lâu Chủ tại sao cũng bỏ công đi tìm những vật này? Ha ha ha. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trác Phàm cười trả lời qua loa, chỉ là trong lòng cảm thán một trận. Bình sinh tác phong làm việc của hắn, luôn luôn độc lai độc vãng, có rất ít người có thể chân chính hiểu được tâm ý của hắn. Thế nhưng lần này, hai nữ nhân kia lại đồng thời hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Chẳng lẽ nói, đây chính là cái gọi là hồng nhan tri kỷ. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Hắn là tên đại ma đầu vô tình vô nghĩa, nào có cái gì hồng nhan tri kỷ, bất quá loại cảm giác này, ngược lại xác thực rất không tệ. Trác Phàm trong lòng cười khẽ, tiếp tục tiến về gần huyết sát, chỉ để lại Long Hành Vân một trận buồn bực không hiểu ý trong lời nói Trác Phàm. Kết quả là, lộ trình vốn chỉ mất 5 ngày, Trác Phàm lại thả chậm hành trình nên phải mất 10 ngày mới đến được gần huyết sát kia. Bất quá thu hoạch trên đường cũng tương đối khá, trong 10 chiếc chìa khóa, bọn họ đã tìm được 4 chiếc, mà chìa khóa kim hình trận đã tìm đủ, chỉ đợi khi tìm được trận môn. Mở ra là được. Bất quá, cũng bởi vì mấy ngày nay trì hoãn, khi bọn họ đến được, nơi này dĩ nhiên đã có người nhanh chân đến trước.